Thiên Thánh, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Điều này có thể không làm cho Nam Cung Vân cùng Bạch Phong lo lắng, Nam Cung Thánh Kiệt thấy thế, trong lòng sinh ra đố kỵ mãnh liệt. Toàn bộ nam tử trẻ tuổi của Vọng Nguyệt Trấn đều mơ một ngày kia có thể được Từ Nhược Hoa yêu ái. Nhưng hôm nay nàng lại rúc vào trong lòng Nam Cung Phi Vũ, chết đến nơi còn lớn tiếng không biết xấu hổ. Ta xem ngươi hôm nay còn sống rời khỏi Thiên Hình Đài như thế nào, thanh âm ghen ghét xen lẫn oán khí mãnh liệt thật giống như một thanh kiếm. Muốn đem Nam Cung Phi Vũ đánh gục, tại một khắc ấm áp này, lời của Nam Cung Thánh Kiệt tỏ ra đặc biệt chói tai. Làm cho Ý Thiên cùng Từ Nhược Hoa đều mười phần không vui, ở quý phủ của ta diễu vò dương oai, ta nếu không cho ngươi một chút dạy dỗ. Ngươi sẽ không hiểu cái gì gọi là quy củ. Ý Thiên trừng mắt nhìn Nam Cung Thánh Kiệt một cái, nhẹ nhàng buông ra Từ Nhược Hoa trong lòng. Kéo bàn tay nhỏ của nàng hướng trong sân đi đến, Nam Cung Chính Hào nghe vậy, trên mặt nổi lên một tia cảnh giác. Ba đứa con của mình đã có hai đứa bị Ý Thiên phế đi, đứa con lớn nhất còn lại này quyết không thể có bất cứ sai lầm gì nữa. Nhưng làm cho Nam Cung Chính Hào chưa từng nghĩ đến là, ngay tại trong nháy mắt Ý Thiên cất bước tiến vào sân, chân trái hạ xuống đất. Nam Cung Thánh Kiệt đang chuẩn bị phản bác đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài. Trực tiếp đánh vỡ tường đất của đại sảnh, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, Nam Cung Chính Hào vừa sợ vừa giận. Còn chưa kịp phản ứng, bên tai liền truyền đến thanh âm của Ý Thiên, cái này chi là trừng phạt nhỏ, ngày sau ai dám vô cớ tới cửa gây chuyện. Đây là tấm gương, Nam Cung Chính Hào ngươi không muốn một đứa con cuối cùng cũng phế đi, liền lập tức dẫn hắn trở về chữa thương, giờ ngọ ba khắc. Ta ở trên Thiên Hình Đài chờ ngươi, Ý Thiên khẩu khí bá đạo cuồng vọng, tràn ngập sức uy hiếp, đa khiển trách Nam Cung Thánh Kiệt. Lại kinh sợ người vây xem ở phụ cận, có thể nói là nhất cử lường tiện, Nam Cung Chính Hào tức muốn chết, giận dữ hét, tiểu tử đừng cuồng vọng. Lão phu tạm cho ngươi sống lâu một lát, đợi đến trên Thiên Hình Đài, ta sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử, bỏ lại một câu nói hung hăng. Nam Cung Chính Hào vội vàng rời đi, trước mắt chữa thương cho Nam Cung Thánh Kiệt mới là chuyện quan trọng, cái đó là chậm trễ không thể. Nghĩ đến ba đứa con đều bị nhục ở trong tay Nam Cung Phi Vũ, Nam Cung Chính Hào liền tức giận đến muốn chết, hận không thể lột ra Nam Cung Phi Vũ. Nhưng giờ phút này lại là cứu người quan trọng hơn, muốn mạng ta chi sợ ngươi còn chưa có cái bản lãnh đó, nhìn Nam Cung Chính Hào rời đi. Ý Thiên nói ra lời kinh người, quanh thân tràn đầy tự tin cường đại, Nam Cung Vân cùng Bạch Phong song song đi ra đại sảnh, nhìn con trai hăng hái. Trong mắt hai người đều toát ra vui sướng cùng vui mừng, Từ Nhược Hoa ở sau khi kích động, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt kỳ quái nhìn Ý Thiên bên người, khẽ nói, ngươi thay đổi rồi, lại biến trở về ngươi ngày xưa tự tin mười phần, hăng hái kia. Đây mới là phi vũ ta quen thuộc, ngút trời kỳ tài, cuồng ngạo không kềm chế được, Ý Thiên nghe vậy, tâm thần xuất hiện từng tia dao động. Trên mặt lại biểu cảm như trước, 10 năm yên lặng, một lần nổi danh, 10 năm quá khứ ta thua thiệt các ngươi quá nhiều thứ, từ nay về sau. Ta sẽ dẫn các ngươi cùng nhau bước lên con đường huy hoàng, Nam Cung Vân khen, nói rất hay, đây mới là con trai Nam Cung Vân ta. Quyết không thể để cho người khác xem thường, Bạch Phong vui vẻ nói, Phi Vũ trở về là tốt rồi, chúng ta vẫn là hảo hảo thương nghị một chút. Chờ chút chuyện Thiên Hình Đài, Ý Thiên mỉm cười không nói, kéo Từ Nhược Hoa lập tức hướng đại sảnh đi đến, lúc này. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, tiểu thư Từ Nhược Hoa chấn động thân thể, rất không tình nguyện dừng bước đê chân. Nam Cung Vân cùng Bạch Phong quay người nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên áo xanh đứng ngoài cửa lớn, thân thể cao lớn, ngũ quan đoan chính. Nhưng lại mặt không chút biểu cảm, cho người ta một loại cảm giác tĩnh mịch. Ý Thiên đứng yên bất động, đưa lưng về phía người nọ. Không có bất cứ phản ứng gì, Bạch Phong hỏi, Nhược Hoa, hắn là ai? Từ Nhược Hoa cười khổ nói, hắn là hộ vệ lâm thời của ta. Ta đi nói một tiếng với hắn, các ngươi đi vào trước, buông tay Ý Thiên, Từ Nhược Hoa đi tới ngoài cửa lớn. theo nam tử trung niên áo xanh kia cùng nhau rời đi. Ý Thiên tiến vào đại sảnh, ngồi chờ một lát, Từ Nhược Hoa liền một mình một người trở về. Đón Từ Nhược Hoa ngồi xuống, Nam Cung Vân hỏi, Phi Vũ, Lan Hĩnh đâu, nàng sao không thấy bóng dáng? Ý Thiên lạnh nhạt nói, Lan Hĩnh có việc. Đang gia tăng tu luyện, hai ngày sau ta sẽ đi đem nàng đón về, các ngươi không cần lo lắng. Nghe nói tên Lan Hĩnh, vẻ mặt Từ Nhược Hoa hơi tỏ ra quái dị. Nói tránh đi, Phi Vũ, ngươi là thoát khôi Nam Cung Kiến Hoa kia đuổi giết, còn sống trở lại nơi này như thế nào? Ý Thiên nói. Ta sau khi bị Nam Cung Kiến Hoa đánh bất tỉnh được người cứu, khi tỉnh lại đã thương thế khỏi hẳn, vẫn chưa nhìn thấy người cứu ta kia, ngươi thì sao? Sau khi bị Cự Ưng cắp đi, lại đi nơi nào? Từ Nhược Hoa đối với lý do chạy trốn của Nam Cung Phi Vũ cảm thấy có chút nghi ngờ. Nhưng lại không hỏi nhiều, kể lại tình huống của mình ngày đó, ta bị Nam Cung Kiến Hoa làm bị thương nặng, vừa lúc Cự Ưng xuất hiện đem ta cứu đi. Đem ta đến trong một cái hang cảnh nội viêm hoang, ở nơi đó, ta đã nhìn thấy một con linh thú linh ảnh cấp, là nó chữa khỏi thương thế cho ta. Nhưng lại hao phí 3 ngày thời gian, lúc ấy ta cho rằng ngươi đã gặp độc thủ, trong lòng vô cùng đau lòng, quyết tâm báo thù cho ngươi. Nhất định phải nghĩ cách trừng phạt đám người Nam Cung Kiến Hoa, nói tới đây, cảm xúc của Từ Nhược Hoa trở nên kích động vô cùng. Hiển nhiên một hồi sinh tử đó làm cho nàng khắc cốt minh tâm, vẻ mặt Ý Thiên quái dị, hắn cũng không phải là Nam Cung Phi Vũ thật sự. Tuy biết sự tình trải qua, nhưng thiếu loại tự mình thể hội kia đặt mình trong đó, Nam Cung Vân than nhẹ một tiếng, Từ Nhược Hoa dụng tình sâu như thế. Có thể nào không khiến hắn thở dài, Bạch Phong an ủi, những cái này đều trôi qua rồi, ngươi cũng đừng quá để ý, về sau thì sao? Từ Nhược Hoa bình phục tâm tình một chút tiếp tục nói, vì báo thù ta chạy về nhà trước tính hướng người nhà xin giúp đỡ. Ai ngờ lại nghe thấy tin tức của ngươi, người nhà ở sau khi biết được cảnh ngộ của chúng ta cực lực phản đối quyết định của ta. Bọn họ không hy vọng ta lâm vào tràng khúc mắc này, Nam Cung Vân cảm khái nói, cách làm của bọn họ có thể lý giải ở trên địa giới Nam Dương. Ai cũng không muốn trêu chọc Nam Cung thế gia, đây là lựa chọn sáng suốt. Từ Nhược Hoa cười khổ nói, ta hiểu ý tốt của bọn họ. Nhưng ta không thể từ bỏ, ta ở sau khi biết được tin tức Phi Vũ còn sống, liền vẫn tự hỏi tránh đi người nhà giám thị đến nơi này như thế nào. Rốt cuộc buổi sáng hôm nay bị ta tìm được một cái cơ hội, vừa rồi người nọ các ngươi nhìn thấy, chính là cao thủ trong nhà phái tới. Muốn ta lập tức trở về, ta đã nói tốt với hắn, chờ sau khi xem xong Phi Vũ cùng Nam Cung Chính Hào quyết chiến, ta liền trở về. Ý Thiên nhìn Từ Nhược Hoa. Nhẹ giọng nói, làm khó ngươi rồi, ta yên lặng 10 năm, đã khiến ngươi thừa nhận áp lực thật lớn, thực xin lỗi ngươi, Từ Nhược Hoa lắc đầu nói. Không sao, ta nguyện ý, trái lại ngươi cùng Nam Cung Chính Hào chiến một trận, ta 10 phần lo lắng, hắn chính là trung cấp võ tôn. Ý Thiên mỉm cười nói. Không sao, ngươi hiện tại cũng không tấn thăng thành sơ cấp võ tôn rồi, cách trương.